lừa chủ tịch về nhà làm chồng. Chương 46, ban đêm gặp lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào số điện thoại đang nhấp nháy trên màn hình, Sầm Dao liền biết là ai. Lần đầu Thương Hựu Nhất gọi cho cô thì đã dùng số điện thoại này. Số điện thoại này rất dễ nhớ, chỉ nhìn một cái là có thể nhớ ngay. Tuy cô không lưu lại, nhưng cũng biết là số của Thương Đình Lập. Lúc này anh gọi điện thoại cho mình, Sầm Dao đoán thôi cũng biết đại khái là vì anh đã biết chuyện vừa rồi rồi. Cô nghĩ, cảm thấy cần phải nói rõ ràng với anh, vì vậy liền bắt máy. Alo, Chủ tịch Thương. Bên phía Thương Đình Lập im lặng một lúc, sau đó mới mở miệng hỏi. Không sao chứ, giọng nam nhẹ nhàng mà tràn đầy dịu dàng. Sầm Dao chỉ cảm thấy lông ngực càng lúc càng rộn ràng. Cô chỉ đáp, không sao, xin lỗi. Giọng điệu của Thương Đình Lập rất thành khẩn. Sầm Dao mím môi, cô không muốn thừa nhận rằng Thương Đình Lập là một người đàn ông tốt. Ngoại trừ thích giở trò lưu manh với cô ra thì không có gì đáng chê trách cả. Nhưng, cũng chính vì vậy mà càng khiến cô không muốn tiếp cận anh. Tránh để cho bản thân giống như những người phụ nữ khác, nảy sinh những ảo tưởng vô lý. Lúc đó thì thật sự sẽ giống như lời ông Thương đã nói. Chủ tịch Thương, nếu anh thật sự cảm thấy có lỗi thì sau này chúng ta nên hạn chế liên hệ đi. Cô phải nói cách nghĩ duy trì khoảng cách này với anh. Thương Đình Lập trầm mặc. Tối qua tôi xuất hiện ở nhà anh, khiến anh hiểu lầm hoặc khó chịu. Tôi xin lỗi, nhưng tôi có thể đảm bảo với Chủ tịch Thương rằng sẽ không có lần sau. Tôi khiến em khó chịu. Cuối cùng anh cũng lên tiếng. Đúng vậy. Cuối cùng sau một hồi im lặng thì cũng cúp máy. Sầm Dao cầm điện thoại, nghe âm thanh tút tút, lạnh lẽo mà nặng nề thở dài. Một lát sau mới cất điện thoại. Từ đó về sau, dường như Thương Đình Lập đã biến mất khỏi thế giới của Sầm Dao vậy. Phảng phất như những chuyện xảy ra trước đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Sầm Dao vẫn thường nghĩ đến Thương Hựu Nhất. Mỗi khi nhìn thấy đứa trẻ cỡ tuổi cậu nhóc thì luôn nhớ tới nhóc. Thỉnh thoảng xem nghiên cứu về bệnh hen suyễn cũng sẽ nghĩ đến nhóc. Rất nhiều lần nhịn không nổi muốn gọi một cuộc điện thoại cho nhóc, nhưng cuối cùng vẫn phải kìm nén. Dùng cách nói của Thương Đình Lập, đó là con anh, không phải con của cô. Cô bỏ ra nhiều tâm sức sẽ khiến người ta hiểu lầm. Khoảng thời gian này, trong tay cô không có hạng mục mới. Việc ở công ty cũng ít, vì vậy cô bắt đầu tìm phòng ở, tìm rất lâu. Cũng không tìm được căn nào vừa ý. Khương Oánh Oánh trực tiếp đến công ty giúp cô thu dọn đồ đạc. Bất luận thế nào thì chị cũng phải đến chỗ em ở. Một cô gái như chị mà ngày ngày đều phải ở lại công ty, nhìn xem đáng thương đến mức nào. Sầm Dao từ chối. Đại tiểu thư à, em ở Bán Sơn khu. Có biết xa công ty chị cỡ nào không hả? Thì sao chứ? Dù sao thì mỗi ngày em cũng phải đến đây đi làm. Em đưa chị đi là được chứ gì? Khương Oánh Oánh nhìn cô. Dao Dao, em hỏi chị nhé. Chị vẫn luôn ở một mình như vậy, chị không cảm thấy cô đơn sao? Nói không cô đơn là giả. Nếu không cô đơn, thì cần gì từ căn nhà đó dọn đến công ty chứ? Khương Oánh Oánh thấy có cơ hội, lập tức thuyết phục, bây giờ chị đến ở với em không phải rất tốt sao? Anh em đã không muốn em ở một mình từ lâu rồi. Cứ bắt em đến chỗ anh ấy ở. Em đang không biết phải từ chối thế nào. Bây giờ chị đến ở với em có thể tiếp tục tự do rồi. Có chị bên cạnh, anh em sẽ yên tâm. Khương Oánh Oánh ôm tay Sầm Dao, tiếp tục cầu xin. Sầm Dao vốn có chút kháng cự với Bán Sơn khu, nghĩ lại thấy sự kháng cự này hơi buồn cười. Cô và Thương Đình Lập vốn không có gì, sao cô phải kiêng dè anh chứ? Ngược lại càng giống như thật sự có gì đó. Nghĩ như vậy, liền gật đầu. Được thôi, chị đến ở với em. Nhưng phải nói trước, không được thu tiền nhà của chị. Chị xem chị keo kiệt thành dạng gì rồi. Hết cách rồi, hiện tại chị phải dốc sức ly hôn. Làm gì được thoải mái như đại tiểu thư em chứ. 300 triệu, chỉ nghĩ đến thôi là cô đã thấy đau đầu rồi. Chị vẫn chưa thể ly hôn sao? Sầm Dao lắc đầu. Thôi, không nói chuyện này nữa. Trước hết giúp chị thu dọn hành lý. Dọn đến nhà em đã. Chuyện ly hôn thì sau này từ từ nghĩ cách. Hiện tại cô và bộ Tử Ngang tuy rằng không ly hôn, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Anh ta cũng không quấy rối gì mình. Ngay cả khi cùng một công ty, anh ta ra vào công ty nhiều như vậy nhưng cũng chưa hề gặp mặt. Đã mất bao nhiêu năm với anh ta, cũng không còn mấy năm nữa. Hết 10 năm thì cuộc hôn nhân này cũng tự nhiên tan rã. Sầm Dao cùng Khương Oánh Oánh lái xe đến Bán Sơn khu đã là nửa đêm. Cách nhà Khương Oánh Oánh còn một khoảng thời gian nữa, thì xe đột nhiên hết xăng, làm sao cũng không khởi động được. Dao Dao, Khương Oánh Oánh cẩn thận gọi cô. Không phải chứ, lại có vấn đề gì? Sầm Dao không dám tin mình lại may mắn như vậy. Lần trước lái xe thì cũng hỏng ngay ở đoạn này. Hôm sau phải để người ta đến kéo đi. Lần này không có vấn đề gì. Chỉ là hết xăng rồi. Lúc nãy em không phát hiện. Sầm Dao lườm Khương Oánh Oánh một cái. Cô nhóc được anh trai Khương Húc Đông bảo vệ quá mức, cho nên cuộc sống thường ngày bị quản quá kỹ. Cũng không trách được Khương Húc Đông không yên tâm cho cô ấy ở một mình. Em mua bảo hiểm nào? Gọi điện thoại bảo công ty bảo hiểm mang sang tới. Sầm Dao vừa mở cửa xuống xe vừa đưa ra ý kiến. Em hỏi anh em, bảo hiểm đều là anh ấy giúp em đăng ký. Khương Oánh Oánh nói rồi gọi điện thoại cho Khương Húc Đông. Rất nhanh, Khương Oánh Oánh đã cúp máy. Anh em nói, một lát nữa sẽ nhờ bạn anh ấy đến đưa xăng cho chúng ta. Bảo chúng ta chờ một lát. Sầm Dao gật đầu, bây giờ cũng chỉ có cách này thôi. Cô cũng không ngồi trong xe, chỉ đứng bên đường, nhìn về ánh hải đăng cách đó không xa. Trong đêm sâu tĩnh mịch, chỉ có vài ánh đèn nhấp nháy. Một lát sau, cô thu hồi ánh mắt, hướng mắt về một hướng khác. Lâu vậy rồi không gặp cậu nhóc. Chỉ sợ, nhóc đã quên mất cô là ai rồi. Nghĩ gì vậy? Khương Oánh Oánh nhìn qua hỏi. Mặt đầy mờ ám nhìn cô. Lại nhìn theo hướng nhìn của Sầm Dao. Để em đoán xem, hướng đó á, là nơi chủ tịch Thương của tập đoàn Nguyên Thịnh ở, sao hả? Chị nhớ chủ tịch Thương rồi à? Đừng nói bừa. Sầm Dao đáp. Chị và anh ấy không phải là quan hệ đó. Không có quan hệ đó. Khương Oánh Oánh nhíu nhíu mày. Sau đó lại cười. Em biết rồi. Là hiểu lầm. Hiểu lầm. Phải không? Sầm Dao thật hết cách với Khương Oánh Oánh. Mà đúng lúc này, hai ánh đèn xe đột nhiên chiếu qua. Sầm Dao nhìn về phía xa xa. Đột nhiên có một dự cảm. Khương Oánh Oánh cũng phản ứng lại. Dao Dao, người bạn anh em nói sẽ không phải là. Lời còn chưa nói xong, một chiếc Bentley màu đen đã dừng lại bên cạnh họ. Cửa xe hạ xuống, ông phó thò đầu ra, dáng vẻ dường như rất kinh ngạc. Cô Sầm, lại là cô à? Cách chương.